Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, rộng mở trong sáng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, chính là vì sống mới có quyết tâm. Nếu là sẽ chết, kia cũng liền không cần thiết liều mạng. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Thẩm Hoành Viêm cười cười. Hiển nhiên ý tứ trong lời nói vẫn là ở đối nhắc nhở Thẩm Hoành Viêm nói, nếu quyết định làm, vậy có chút tin tưởng. Thẩm Hoành Viêm tự nhiên nghe được ra Hạ Thiên Kỳ ý tứ, không khỏi xấu hổ cười cười. Đúng rồi Lương Giám Đốc, ta hôm nay mới vừa nhận được Phương Sơn truyền tới tin tức, nói có Tam Đại Minh Phủ bên kia đã phái người lại đây nước ngoài. Tổng cộng tới 5 cá nhân, bất quá trước mắt còn không có pháp xác định. Trong đó hay không có cao cấp giám đốc. Bất quá ta cảm thấy nếu là vì bắt ngươi cùng lãnh thần, lại là lại đây nơi này nước ngoài, ta tưởng trong đó hẳn là ít nhất sẽ có vừa đến 2 gã cao cấp giám đốc tồn tại. Chỉ là ta có chút tưởng không chuẩn, chính là Tam Đại Minh Phủ gần chỉ là đã chết một cái mặt thẹo, cần thiết vì thế mạo hiểm phái người lại đây bắt ngươi nhóm sao? Chẳng lẽ mặt thẹo là Tam Đại Minh Phủ mỗ vị cao tầng tư sinh tử? Hẳn là không phải như vậy. Ta cảm thấy 89/10 là cùng Tam Đại Minh Phủ nội đấu có quan hệ. Thiên Kỳ ngươi không đi qua nội vực, cho nên cũng không biết nội vực tình huống. Nội vực tuy rằng bị gọi chung vì Tam Đại Minh Phủ, nhưng là Minh Phủ kỳ thật là lẫn nhau độc lập, liền cùng trong hiện thực giống nhau. Chia làm đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ, đệ tam Minh Phủ. Trong đó đệ nhất cùng đệ nhị Minh Phủ yếu kém, đệ tam Minh Phủ mạnh nhất, mà đệ tam Minh Phủ người cầm quyền hầu thái, còn lại là thúc đẩy Minh Phủ thần quyền chế độ, phát động thanh trừ quỷ vật chi thể giả lớn nhất thủ phạm. Hắn muốn đem Tam Đại Minh Phủ hợp mà làm một ý tưởng, có thể nói là người qua đường đều biết, ở bên trong vực căn bản không xem như bí mật, chỉ là hắn vẫn luôn không có tìm được một cái thích hợp lý do. Mà lần này chúng ta giết chết mặt thẹo, có thể nói là cho hầu thái một cái thực không tồi thôn phệ lấy cớ. Nếu ta đoán không sai, hắn sẽ đi trước đệ nhị Minh Phủ muốn người. Nhưng là bởi vì chúng ta đã đào tẩu, cho nên đệ nhị Minh Phủ cũng không có biện pháp đem chúng ta giao ra đi. Cũng chỉ có thể thừa nhận đến từ đệ tam Minh Phủ lửa giận. Hơn nữa này lửa giận hẳn là thiêu rất lớn, làm bọn hắn cảm thấy nếu không đem chúng ta bắt được, cấp đệ tam Minh Phủ một công đạo nói, hầu thái có lẽ liền sẽ đối đệ nhị Minh Phủ ra tay. Cho nên bọn họ mới có thể mạo hiểm phái người lại đây nước ngoài bắt ta nhóm. Cũng chỉ có này một loại giải thích. Xem ra trong hiện thực Minh Phủ tranh chấp cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy căn nguyên. Tới rồi này đệ nhị vực cũng đều là một cái nãi dạng. Lương Nhược Vân nói xem như giải khai Hạ Thiên Kỳ đối với Minh Phủ phái người lại đây nghi hoặc. Nếu là vì giữ được đệ nhị Minh Phủ không bị hủy diệt, như vậy loại này cái gọi là nguy hiểm gánh vác cũng liền không tính cái gì. Rốt cuộc chỉ cần đem Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt Trảo trở về, sau đó giao cho đệ tam Minh Phủ, như vậy liền sẽ làm đệ tam Minh Phủ mất đi đối bọn họ ra tay lý do. Có thể nói là đem nguy hiểm giáng đến tới rồi thấp nhất. Phản bội giả liên minh bên kia thế nào ta không rõ ràng lắm. Nhưng nội vực Tam gia Minh Phủ, đặc biệt là lấy đệ tam Minh Phủ cầm đầu, xác thật ám đấu rất lợi hại. Nếu không sai nói, kia lần này lẻn vào đến nước ngoài người, hẳn là chính là đệ nhị Minh Phủ phái tới. Như vậy ngươi cảm thấy phái tới sẽ là ai đâu? Cái này ta cũng không dám nói. Nhưng nếu nhất định phải được nói, hẳn là sẽ phái mạnh nhất một cái cao cấp giám đốc lại đây. Đệ nhị Minh Phủ trừ bỏ người cầm quyền Trình Tấn bên ngoài, mạnh nhất cao cấp giám đốc liền phải thuộc Chu Húc. So với hắn nhược một ít tắc còn có Sử Dũng, với Siêu, Hình Lập Sơn đám người. Mỗi người thực lực đều rất mạnh, không dễ dàng đối phó. Bất quá ta cảm thấy kia 5 cá nhân trung hẳn là sẽ không đều là cao cấp giám đốc. Lấy ta đối Trình Tấn hiểu biết, hắn khẳng định sẽ lo lắng hầu thái thật sự lãnh người đánh lại đây, cho nên sẽ lưu lại đại bộ phận lực lượng để ngừa vạn nhất. nhiều nhất cũng chỉ biết phái tới 2 cái cao cấp giám đốc. Ân, biết này đó tình huống. Đối với kế tiếp sự tình lòng ta bên trong liền có chút đếm. Kỳ thật ta cũng không cho rằng Minh phủ người chọn hiện tại cái này mấu chốt lại đây là một kiện chuyện xấu. Bởi vì chúng ta nếu muốn giết chết phản bội giả liên minh phái lại đây người, lại không nghĩ bị khai quật, khẳng định là muốn tìm cái kẻ chết thay, vu oan giá họa, đưa bọn họ tầm mắt rời đi khai. Cho nên ta tính toán lợi dụng này mấy cái tiến vào người, đem sự tình đều tính ở Tam Đại Minh phủ trên đầu. Chỉ là ta hiện tại vẫn luôn ở bởi vì một vấn đề ở do dự. Đó chính là chúng ta rốt cuộc nên như thế nào lợi dụng này mấy cái từ Minh phủ lại đây người. Là trực tiếp tiết lộ cho phản bội giả liên minh, làm cho bọn họ phái người tới đối phó. Vẫn là thế nào, ngươi là ở lo lắng. Một khi phản bội giả liên minh biết có Tam Đại Minh phủ người lẻn vào nước ngoài, sẽ hoài nghi Tam Đại Minh phủ bên kia cũng là muốn mượn sức nước ngoài thế lực, tiện đà từ phía sau đột nhiên đánh lén bọn họ đúng không? Ngươi sợ bọn họ sẽ nhận thấy được uy hiếp, trước tiên chủ động đem nước ngoài thế lực tiêu diệt rớt. Lương Nhược Vân trực tiếp liền đoán được Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm, đúng sự thật trả lời nói, xác thật là như thế này. Phản bội giả liên minh muốn tiêu diệt nước ngoài, tất nhiên cũng sẽ có không nhỏ tổn thất. Hơn nữa lấy ta đối bọn họ hiểu biết, bọn họ hẳn là sẽ không lựa chọn chính mình động thủ. Bởi vì nhất dùng ít sức biện pháp, chính là làm nước ngoài người giết hại lẫn nhau. Sau đó bọn họ lại đi làm cuối cùng rửa sạch thì tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ hình như là nghe hiểu Lương Nhược Vân muốn biểu đạt ý tứ, vì thế không xác định hỏi nói. Lương giám đốc ý tứ là nói, chỉ cần nước ngoài không xuất hiện giết hại lẫn nhau tình huống, như vậy phản bội giả liên minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, là như thế này không sai. Bởi vì phản bội giả bị nước ngoài thế lực cùng Tam Đại Minh phủ kẹp ở bên trong, bọn họ khẳng định sẽ có băn khoăn. Nhưng là nếu xác định biết Tam Đại Minh phủ sẽ không ra tay, kia tình huống liền lại không giống nhau. Mà hiện tại Tam Đại Minh phủ sở dĩ không có bất luận cái gì động tác, rất lớn nguyên nhân chính là đến từ bên trong mâu thuẫn gia tăng. Phản bội giả liên minh bên kia cũng tất nhiên biết này đó, cho nên bọn họ mới có thể vẫn luôn như vậy an tĩnh, chính là đang đợi Tam Đại Minh phủ chính mình đánh lên tới. Kỳ thật nếu ngươi tưởng đã sợ bị phản bội giả liên minh bên kia theo dõi, lại muốn giải quyết sắp đã đến phiền toái, như vậy biện pháp tốt nhất chính là trở thành phản bội giả liên minh người. Bởi vì chỉ có trở thành bọn họ người, ngươi chẳng những có thể vô thanh vô tức giải quyết rớt một ít người, còn có thể đủ quang minh chính đại khống chế nước ngoài thế lực. Ngô Địch tuy rằng cũng thực nhạy bén, nhưng là hắn hiện tại thực lực lại vô pháp chống đỡ hắn. Mà chúng ta những người này, mặc dù tưởng trở thành nằm vùng đều không có cơ hội. Nghe được Lương Nhược Vân đề nghị, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt nghĩ nghĩ, cảm thấy điều này cũng đúng cái biện pháp. Trên thực tế hắn phía trước liền từng suy xét quá, có phải hay không muốn lẫn vào phản bội giả liên minh. Nhưng là bởi vì bên người thật sự là không có có thể tin tưởng người, có thể làm hắn yên tâm đem nước ngoài sự tình giao ra đi, cho nên hắn mới chậm chạp không có hành động. Hiện giờ có Lương Nhược Vân thẩm duyệt bọn họ ở chỗ này sau, vấn đề này đảo không hề tính cái gì. Cái này chỉ là ta một cái đề nghị, mà đối với giải quyết trước mắt cái này nan đề nói, ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá rối rắm. Suy nghĩ của ngươi tuy rằng không sai, nhưng lại đem vấn đề nghĩ đến quá mức tế hóa. Thiên Kỳ, ngươi phải biết rằng, nước ngoài là một cái người nào đều có lẩu thập cẩm, âm thầm cùng phản bội giả liên minh lui tới, âm thầm cùng Tam Đại Minh phủ liên minh người rất nhiều rất nhiều. Căn bản là không tính cái gì bí mật, cho nên mặc dù phản bội giả liên minh biết có Tam Đại Minh phủ lẻn vào nước ngoài, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi là tưởng cùng nước ngoài thế lực cấu kết. Bởi vì từ bản chất, phản bội giả liên minh cùng Tam Đại Minh phủ, đối với nước ngoài chính là xem thường. Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ để ý tới mấy con kiến kiến ở một bên bận việc cái gì sao? Cho nên theo ý ta tới, Nước ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nhất yêu cầu suy xét ngược lại là bảo mật công tác. Rốt cuộc ngươi là ở phản bội giả liên minh mông mặt sau giở trò. Bất quá ngươi mượn phản bội giả liên minh ngoại gia chiêu này liền rất hảo. Chúng ta chỉ cần chỉnh hợp nhất chút nhưng dùng. Có thể sử dụng người là được. Đối với đại bộ phận đầu tường thảo tới nói. Ai buộc bọn họ đều là bước. Căn bản không cần đi chỉnh hợp thành chữ thập sao. Ngày mai chính là 15. Đại gia có phiếu đầu cấp quốc gia. Trước mắt lại sát hồi phân loại đệ nhất. Cảm tạ đại gia. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.